Khí thiếu tu tiên, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển thứ nhất địa cầu chương 5 linh võng, trọng viết, chương số lượng từ, 2320 đổi mới thời gian, 18.07.03.02, 16. Bí xa khó có thể tinh luyện ở chỗ nó độ tinh khiết rất cao. Thông thường độ tinh khiết càng cao tài liệu, tinh luyện chẳng lẽ liền càng cao, trừ này chi này. Nó cứng rắn độ cũng là một nan đề. Đối mặt khắc khí sư tới nói là như thế. Cao Hàn vừa lúc không có cái này nan đề. Đời trước hắn luyện chế quá nhiều bính pháp khí. Bí xa bất quá là hắn thường dùng một loại tài liệu. Hắn vấn đề lớn nhất là thực lực không đủ. Cho nên bắt đầu luyện chế phía trước. Hắn ở bốn phía bày ra một cái hỏa trận. Đời trước cũng không thiếu như vậy làm. Quen tay hay việc. Đem tài liệu phân loại bầy biện hảo. Cao Hàn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở hai trường chi gian. Dung hợp sau ngọn lửa nhanh chóng thoán cao thoán đại. Hỏa trận tùy theo khởi động. Hắn áp lực nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Tiếp theo đem bí xa ném vào ngọn lửa. Ở cực nóng ngọn lửa hạ. Chậm rãi hòa tan. Hai cái giờ sau. Sở hữu tài liệu tinh luyện xong. Dung hợp là quan trọng nhất một bước. Này một bước quan hệ đến pháp khí cấp bậc cùng cấp bậc. Cao Hàn thật cẩn thận, không dám thất bại, nhưng hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, hoặc là nói đánh giá cao thân thể này. Đời trước luyện chế quá nhiều bính pháp khí, kia dù sao cũng là hắn nguyên lai thân thể. So hiện tại thân thể này cường tráng rất nhiều, cho nên hắn là dựa theo đời trước cường độ thiết trí. Cuối cùng không hề ngoài ý muốn thất bại. Ở cuối cùng một bước thất bại trong gang tấc, Cao Hàn nằm trên sàn nhà, hãn như kẹp bối, chung quanh hỏa trận đã mất đi quang mang, hóa thành cho tàn, tuy rằng thất bại, nhưng là đã biết vấn đề ra ở nơi nào. Cao Hàn nghỉ ngơi một ngày, hấp thu ban ngày tử sắc linh khí sau, ngày hôm sau quyết định thử lại một lần. Hắn mua tài liệu không nhiều lắm, nếu đều thất bại. Hắn không nghĩ giống nguyên chủ giống nhau đi kiêm chức làm công. Kiếm về điểm này ít ỏi tiền lương. So giết hắn còn khó chịu. Người một khi nếm đến mau tiền chỗ tốt. Tổng muốn trả giá điểm đại giới. Đương nhiên, với hắn mà nói chỉ là khoa trương cách nói. Rốt cuộc hắn bản thân liền có cái kia năng lực. Ở kiếm tiền trinh cùng kiếm đồng tiền lớn chi gian. Cao Hàn tín niệm vô cùng kiên định bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Lúc này đây hắn nhanh hơn tốc độ, cùng hỏa trận phối hợp, 4 cái giờ sau, rốt cuộc hoàn thành hắn trọng sinh lúc sau đệ nhất bính pháp khí. Thành công đệ nhất bính, đệ nhị bính pháp khí cũng liền không xa, Cao Hàn đem pháp khí nhận chủ, thu được hồi quỹ tin tức. Đây là một thanh hạ cấp pháp khí, một cái phù đương, làm hắn lần cảm ngoài ý muốn chính là, cái này phù đương có thể dán trung cấp phù chú. Viễn siêu ra giống nhau hạ cấp pháp khí. Phổ biến hạ cấp pháp khí chỉ có thể dán hạ cấp phù chú. Hảo một chút có thể luyện ra hai cái phù đương. Pháp khí có thượng trung hạ cấp chi phân. Thuộc tính đương cũng không sai biệt lắm cùng chi đối ứng. Không hề nghi ngờ. Một cái có thể dán trung cấp phù chú phù đương. Khẳng định so hai chương hạ cấp phù chú hảo. Chỉ là có một chút không rõ. Hắn luyện chế thủ pháp cùng đời trước không có khác biệt. Vì cái gì lần này một lần liền luyện ra dán trung cấp phù chú hạ cấp pháp khí. Cao Hàn nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là không được kết quả. Chỉ có thể đem vấn đề này tạm thời vứt bỏ. Ngày sau nhiều hơn luyện chế pháp khí. Sớm muộn gì sẽ biết nguyên nhân. Ngày kế, Cao Hàn lại luyện chế một thanh hạ cấp pháp khí. Lần này được đến vẫn như cũ là trung cấp đương hạ cấp pháp khí. Lúc sau hắn không có lại thất bại quá một lần. Chậm rãi tìm được rồi đời trước xúc cảm. Tài liệu cũng đều tiêu hết. Tổng cộng tam bính hạ cấp pháp khí. Cao Hàn hơi suy tư. Mở ra máy truyền tin lên mạng. Tìm được một cái tên là Linh Võng trang web. Chỉ phục vụ với luyện linh giả. Bên trong có rất nhiều tu luyện giả hiểu biết. Tựa như nhân loại trang web. Có pha nước khu, cũng có mua bán giao dịch khu. Hắn muốn vào chính là người sau. Mua bán giao dịch khu có người mua cùng bán ra hai cái nhập khẩu. Hắn lựa chọn bán ra khai cửa hàng. Đăng ký sau chờ xét duyệt. Trước sau hoa nửa giờ. Cao Hàn suy tư một lát. Đem cửa hàng danh lấy vì thiên hạ đệ nhất khí sư. Theo sau đem một thanh pháp khí treo lên đi thử thủy. Giá cả tham khảo mặt khác cửa hàng pháp khí giá cả. Nhìn nửa ngày phát hiện đều là hạ cấp đương hạ cấp pháp khí. Hai đương thậm chí cũng không nhiều lắm thấy. Định giá tối cao 100 vạn. Cao Hàn cân nhắc một chút. Đem 100 vạn phiên bội. 200 vạn treo đi lên. Thượng truyền. Đổi mới. Phóng nhãn toàn bộ hạ cấp pháp khí bán bản khối. Duy nhất giá cao. Sẽ khiến cho thế nào oanh động. Cao Hàn tạm thời còn không biết. Thái tinh hỏa ngày thường thích thượng linh võng nhìn xem có thể hay không đào đến thứ tốt. Cơ suất tương đối thấp. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Tháng trước, hắn cực kỳ vận may đào đến một trương tứ đẳng phù. Này trương tứ đẳng phù tuy rằng lược có tàn khuyết. Bên trong linh năng đã sói mòn 7/18. Nhưng là uy lực vẫn cứ so ngũ đẳng thượng cấp phù cường một ít. Sử dụng đến hảo. Thậm chí có thể làm bảo mệnh thủ đoạn. Hưởng qua ngon ngọt. Thái tinh hỏa lúc sau liền mỗi ngày tràn ngập tình cảm mãnh liệt soát linh võng. Đột nhiên hỏa lên thiên hạ đệ nhất khí sư tự nhiên mà vậy mà xông vào hắn trong tầm mắt. Diễn đàn bản khối đột nhiên soát khởi một cổ trào phúng phong. Vừa thấy đến lâu chủ tên. Thái tinh hỏa tức khắc hiểu biết. Bị hắn trào phúng đối tượng là một cái kêu. Thiên hạ đệ nhất khí sư. Cửa hàng, thiệp bất quá một ngày liền cái khởi 100 nhiều lâu. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có. Linh võng mặt hướng khách hàng đàn chú định nó vĩnh viễn không có khả năng giống nhân loại trang web giống nhau. Có được thượng trăm triệu người dùng. Tại tiến tùy tùy tiện tiện mấy chục vạn. Linh võng mỗi ngày tại tiến người dùng. Có 1.000 người liền đủ để cười trộm. Bởi vậy 100 nhiều người cái lâu. Ý nghĩa nhiều nhất khả năng có 1/10 người nhìn đến. Thái tinh hỏa hoài mãnh liệt lòng hiếu kỳ điểm tiến thiệp. Đại gia mau đến xem thiên hạ đệ nhất không biết xấu hổ. Ở linh võng cư nhiên còn dám kêu thiên hạ đệ nhất khí sư. Này ra mặt cũng là đủ hậu. Một cái gì cũng không có. Mới vừa khai cửa hàng. Quải một thanh hạ cấp pháp khí cư nhiên bán 200 vạn. Ai biết hắn nói có thể dán trung cấp phù chú có phải hay không thật sự. Liền tính là thật sự. Cũng bán không đến như vậy quý. Lâu chủ còn dán ra thiên hạ đệ nhất khí sư cửa hàng địa chỉ. Cùng bên trong duy nhất treo pháp khí. Cùng với pháp khí kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Một thanh hạ cấp pháp khí. Một cái trung cấp phù chú đương. Căng chết cũng liền bán cái 150 vạn. Huống chi chuôi này pháp khí cư nhiên còn không có phía chính phủ chứng thực. Thời buổi này, kẻ lừa đảo nhiều như vậy. Ai còn dám không dán phía chính phủ chứng thực. Vị này không biết xấu hổ chủ tiệm cũng thật là có can đảm. Lâu chủ dán xong lại phía dưới lên tiếng. Thiệp khai ra tới không bao lâu. Lập tức khiến cho người dùng nhóm chú ý. Lâu chủ từ nơi nào đào ra tới cực phẩm. Như vậy quý pháp khí. Ta còn là lần đầu tiên ở linh võng thượng nhìn đến. Trên lầu đăng ký linh võng cũng liền 2-3 năm. 200 vạn chất lượng thường hạ cấp pháp khí. Trước kia thật cũng không phải chưa từng có. Chỉ là ngươi kiến thức thiếu thôi. Trên lầu đừng dẫn chiến. Lầu 2 nói. Từ một khác mặt xem. Cũng không phải không đạo lý. Ngươi nói chính là trải qua phía chính phủ chứng thực. Không có chứng thực. Giá cả còn như vậy quý. Cũng liền chỉ này một phen, vẫn là lầu 4 giảng đạo lý. Không biết nơi nào chạy ra người nhà quê. Cái này cửa hàng rõ ràng là vừa khai. Không danh tiếng, giá cả còn quý đến thái quá. Tuyệt đối là cái ngốc bức. Thái tinh hỏa bò xong phía trước tầng lầu. Cơ hồ không một người tin tưởng cửa hàng này quẩy pháp khí là thật sự. Hắn nhịn không được theo liên tiếp sờ đến cửa hàng. Nhìn về hạ cấp pháp khí kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Không cấm ly, ếm lía, em mờ môi. Hắn pháp khí tháng trước hủy hoại. Hoàn toàn chữa trị không được. Hiện tại vừa lúc thiếu một thanh pháp khí. Trung cấp pháp khí hắn mua không nổi. Chỉ có thể mua cấp pháp khí. Nhưng hạ cấp pháp khí cũng không phải như vậy hảo chọn. Đầu tiên muốn tìm hợp chính mình thuộc tính pháp khí. Tiếp theo không cần xem phù đương thuộc tính cùng uy lực. Chuôi này hạ cấp pháp khí. Bất luận là thuộc tính vẫn là uy lực. Đều trùng hợp phù hợp tình huống của hắn. Chính là giá cả quý một chút. Hơn nữa, vừa lúc đại gia nói. Chủ quán công bố tin tức rốt cuộc có phải hay không thật sự. Không ai biết. Vạn nhất là giả. Nhà hắn tuy rằng không thiếu tiền. Có thượng ngàn vạn tài sản. Nhưng là phần lớn là tài sản cố định. Muốn xuất ra 200 vạn tiền mặt vẫn là có điểm khó khăn. Nhưng nếu là thật sự đâu. Dám ở linh võng thượng lộng hư làm võng người. Đến trước mắt cũng không mấy cái. Thái tinh hỏa càng xem càng mắt thèm. Hạ cấp pháp khí sẽ không thiếu thấy. Nhưng là một cái chất lượng thường hạ cấp pháp khí liền ít đi thấy. Tác giả nhàn thoại. Quảng cáo. Cách chương.